Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Văn Tu. Cái này chính là thánh tử phong thái sao? Nhìn xem Diệp Hiên giống như thiên thần vậy thân ảnh, Thôi Uyển trong lòng nhất thời một trận ý loạn tình mê. Diệp Hiên chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Thôi Liệt nhìn thoáng qua, chậm rãi nói ra. An bài cho ta một gian tu luyện thất, toàn bộ tướng phủ chiếm diện tích rất rộng, vừa mới Diệp Hiên cùng Tiêu Diễm giao thủ, cũng chỉ tuy nhiên hủy diệt một phần nhỏ phòng xá mà thôi. Đối với tướng phủ mà nói, không có chút nào ảnh hưởng gì. Thôi Liệt đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau, trong lòng tuôn ra một cỗ to lớn ý mừng, giống Diệp Hiên loại này thánh địa phong hào thánh tử. Hắn ngày bình thường nào có cơ hội đi nịnh bợ, bây giờ nghe Diệp Hiên trong lời nói ý tứ, tựa hồ muốn tại tướng phủ ở một thời gian ngắn, tự nhiên là mừng rỡ, liên tục không ngừng gật đầu đồng ý. Tiểu tướng có một gian dành riêng tu luyện thất, thánh tử đại nhân nếu không chê, có thể dùng tiểu tướng tu luyện thất. Thôi Liệt khom người, một mặt nịnh nọt thần sắc, có thể... Diệp Hiên thản nhiên nói, lấy Thôi Liệt tại Đại Viêm Vương triều địa vị, hắn dành riêng tu luyện thất, tự nhiên cũng không biết kém đến đi đâu. Diệp Hiên vừa nói, một mặt nện bước chân, Thôi Liệt y theo dập khuôn đi theo sau lưng hắn. Tướng phủ mọi người thấy Thôi Liệt lúc này bộ dáng, cảm thấy không khỏi cảm thán, nhà mình tướng gia ngày bình thường thế nhưng là uy nghiêm rất. Từ trước đến nay cường thế vô cùng, bây giờ tại Thanh Liên Thánh Tử trước mặt, nhưng là như vậy cúi người hạ khí. Thôi Uyển gặp về sau không khỏi một trận chua xót, trong lòng càng là nổi lên thao thiên cự lãng. Nói đến cha tu vi cũng không kém, tại Đại Viêm Vương triều càng là quyền thế ngập trời, nhưng lúc này đối mặt một cái nho nhỏ thiếu niên, lại muốn như vậy khúm núm. Thiên hạ này quả nhiên vẫn là thánh địa. Tất cả mọi người đang cảm thán Thôi Liệt hành vi. Lại không biết lúc này Thôi Liệt nhưng trong lòng thì một mảnh hoan hỉ. Thôi Liệt không có nhi tử. Chỉ có Thôi Uyển cái này hòn ngọc quý trên tay. Thuở nhỏ cũng biểu hiện ra nhất định tu luyện thiên phú. Bởi vậy hắn luôn luôn hướng về muốn đem Thôi Uyển đưa vào thánh địa. Nhưng dù là lấy Thôi Liệt hôm nay thân phận. Nhưng cũng luôn luôn tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp có thể cùng thánh địa đáp lên quan hệ. Nhưng bây giờ Diệp Hiên xuất hiện nhưng là để cho hắn thấy được hy vọng. Cho nên Thôi Liệt một lòng nghĩ như thế nào ôm vào Diệp Hiên đại chân. Một là vì Thôi Uyển tiền đồ, có thể làm cho nàng thuận lợi tiến vào thánh địa. Thứ hai, cũng coi là cho Thôi gia tìm một cái cường đại chỗ dựa. Từ đó hắn tại Đại Viêm Vương triều địa vị sẽ vững hơn cố. Trong chốc lát, Thôi Liệt tu luyện thất liền chính là đang nhìn. Một tòa huyền tinh chế tạo diện tích khá lớn phòng nhảy vào Diệp Hiên tầm mắt. Không sai, Diệp Hiên gặp về sau. Không khỏi khen một tiếng. Chỉ dựa vào vẻ ngoài huyền tinh bức tường. Diệp Hiên liền có thể đánh giá ra tòa này tu luyện thất tuyệt đối bất phàm. Thôi Liệt nghe vậy, cảm thấy cũng là có mấy phần đắc ý. Thánh tử đại nhân có chỗ không biết. Tòa này tu luyện thất cơ hồ hao tốn tiểu tướng suốt đời tích góp. Một mình ngươi văn tu, muốn xa xỉ như vậy tu luyện thất làm gì? Diệp Hiên sau khi nghe, lạnh nhạt nói một câu. Đã có vũ tu, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có văn tu. Cái gọi là văn tu, chính là không tu nhục thân. Chuyên chú tinh thần lực tu luyện, lấy nho đạo hạo nhiên chính khí làm cơ sở, từng bước một thối luyện tự thân tinh thần lực, từ đó đi đến tu luyện con đường. Tuy nhiên tại Thương Lan Đại Lục câu trên tu đã xuống dốc, số lượng cực kỳ ít ỏi. Từ khi thời kỳ thượng cổ bắt đầu, văn sửa truyền thừa cũng đã đoạn tuyệt, tu luyện hệ thống sụp đổ. Cho nên bây giờ tuy nhiên còn có một bộ văn tu, nhưng sớm đã không phải chủ lưu. Với lại văn tu không hình thành nên chủ lưu nguyên nhân lớn nhất chính là Văn Sửa mỗi lần cảnh giới sau khi đột phá, tự thân thọ nguyên cơ hồ hoàn toàn không gia tăng. Bởi vậy so sánh với cùng cảnh giới vũ tu, Văn Tu kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.